Ngày ngày nhớ mong Kim Hỏa. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi bữa sáng kết thúc, hai mẹ con cũng không tiếp tục đào sâu vào chuyện hôn nhân thương mại này nữa. Về phần Thịnh Minh Anh, ngay từ đầu bà đã không có ý định gả Lâm Chỉ Thủy đến tận nơi xa xôi như Tứ Thành. Dù gì thì Lâm Hy Quang cũng đã lấy chồng ở vùng sông nước Giang Nam rồi. Lâm Chỉ Thủy, cho dù sau này mối quan hệ với Ninh Thương Vũ trở thành một cặp vợ chồng xa cách điển hình của giới hào môn, thì việc cô muốn ở lại nhà họ Lâm bao lâu cũng chẳng ai ngăn cản. Thậm chí nhóm A Ương còn mong cô cứ ở lại đây, sống ngay trong tầm mắt họ. Sau khi Thịnh Minh Anh đến công ty, Lâm Chỉ Thủy từ bàn ăn chuyển lên thư phòng trên lầu. Cô ngồi trên tấm thảm lông cừu, chậm rãi mà thuần thục sắp xếp bàn cờ pha lê, quân cờ phân hai phe trắng đen, hình ngựa, đứng thành đội hình riêng biệt. Ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào như sợi tơ, khiến chất liệu cờ càng thêm trong suốt, mong manh. Điện thoại nằm bên váy, là tin nhắn của Bùi Gia Nhân. Lâm Chỉ Thủy thường hay xem rồi không đáp lại. Trước đây khi đến quảng trường phun nước đặt tượng voi bằng ngà để cho bồ câu trắng ăn, cô ngầm đồng ý để Bùi Gia Nhân đi cùng. Chẳng qua chỉ là thả mồi nhử để dụ con sư tử đến mà thôi. Dạo gần đây, Lâm Chỉ Thủy cảm nhận được rõ rệt sự cứng rắn từ phía Ninh Thương Vũ. Anh nói được làm được, đã nói sẽ không bao giờ đặt chân tới địa phận khu cảng nữa thì tuyệt đối giữ lời. Dù phải đi công tác khắp nơi trên thế giới, đến cả đường bay của chiếc chuyên cơ Gulfstream G650IA cũng không một lần bay qua bầu trời khu cảng. Không một lần nào cả, Ninh Thương Vũ hoàn toàn xóa bỏ khu cảng ra khỏi thế giới quyền lực của mình. Đến đầu tháng 3, Lâm Chỉ Thủy rời khỏi nhà họ Lâm đi xa một chuyến. Cô đi thay Thịnh Minh Anh dự một buổi tiệc sinh nhật nhỏ nhưng vô cùng trang trọng do người đứng đầu nhà họ Triệu, một đối tác cũ của nhà họ Lâm, tổ chức. Buổi tiệc được tổ chức ở Ý, trong một tòa biệt thự hoàng gia nổi tiếng. Khi Lâm Chỉ Thủy đến nơi, buổi tiệc đã bắt đầu. Tấm kính trong suốt bao quanh đại sảnh xa hoa, đèn chùm pha lê khổng lồ treo chính giữa trần nhà, chiếc bàn dài phủ khăn trắng tinh được bày biện đầy hoa tươi, chân nến và các món ăn tinh xảo. Khách mời rất đông, ai cũng là nhân vật nổi tiếng, sang trọng, quần áo chỉnh tề, khí chất bất phàm. Tuy nhiên, với Lâm Chỉ Thủy mà nói, tất cả đều là những gương mặt mới mẻ, xa lạ. Cô im lặng ngồi xuống một cách kín đáo, lấy danh nghĩa người nhà họ Lâm tham dự nên cũng không gây chú ý gì. Ngay sau đó, cô bắt đầu thưởng thức bữa tiệc, ánh mắt khẽ cụp xuống, dưới ánh sáng đèn và ánh nến lấp lánh, hàng mi cô dài nổi bật, cả người trông vô cùng yên tĩnh. Nhưng sự yên tĩnh ấy nhanh chóng bị phá vỡ, bữa tiệc lại đón thêm vài vị khách. Khi hai cánh cửa mạ vàng được phục vụ đẩy ra, người bước vào đầu tiên là người đứng đầu nhà họ Tạ, Tạ Thầm Ngạn cùng em trai song sinh Tạ Thầm Thời và Hạ Nam Chi, đối tượng liên hôn với nhà họ Tạ. Những người thừa kế sinh ra trong nhung lụa và quyền lực như vậy, đi đến đâu cũng là thượng khách. Chỗ ngồi của họ cách Lâm Chỉ Thủy một đoạn khá xa. Lâm Chỉ Thủy chỉ biết có vô số ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía họ. Ngay lập tức, nhà họ Tạ trở thành trung tâm của mọi sự chú ý. Tuy nhiên, Hạ Nam Chi trong bộ váy dài màu sương khói kéo lê nền đất vừa ngồi xuống duyên dáng, còn chưa kịp động đũa, đã nhìn xuyên qua bàn, nhẹ nhàng cất tiếng gọi cô. Lâm Chỉ Thủy, Lâm Chỉ Thủy nghe thấy, khẽ ngẩng mi mắt lên, chớp mắt một cái đầy ngỡ ngàng. Hạ Nam Chi không để ý đến ánh nhìn với đủ loại sắc thái quanh mình, chỉ nói với cô, Ninh Thương Vũ cũng tới. Cô đến trước anh ấy à? Ba chữ Ninh Thương Vũ khiến cảm xúc trong lòng Lâm Chỉ Thủy thoáng chấn động, nhưng cô cố gắng kiềm chế không để lộ điều gì. Chỉ khẽ đáp, tôi từ khu cảng sang, không cùng đường với anh ấy.